Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Thiên Sứ Hàng Lâm. Kia một mảnh bóng dâm, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ khủng khiếp, tiếp theo chiến trường, mà tại thế giới hiện thực, trò chơi chủ vị diện, đột nhiên. Có một đạo kéo dài tới chân trời ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Màu trắng quang mang như là tia nắng ban mai, vô cùng mỹ lệ huy hoàng, thậm chí mơ hồ để cho người ta sinh ra một loại thánh khiết cảm giác. Thánh khiết quang mang, chiếu sáng lên toàn bộ chiến trường, liền ngay cả không ít hoa hạ khu người chơi, cũng dừng lại trong tay kỹ năng, hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía trời vô ích. Nhưng mà, cái này một mảnh thánh khiết quang mang, bắn ra tại Tiêu Thiên trong thần thức, lại là một mảnh kinh khủng bóng ma. Màu trắng quang mang bên trong, lúc không gian rốt cục mở ra một cái khe hở. Từ trong khe hở xuất hiện, là từng mảnh thuần bạch sắc lông vũ, vô số thánh khiết cánh chim. Tại quang mang bên trong chậm rãi hàng lâm. Quang diễm lông vũ từ trên bầu trời vẩy rơi xuống, thoạt nhìn là như vậy thánh khiết, cùng làm cho người hoa mắt huy hoàng. Nhưng là, Tiêu Thiên sắc mặt, lại trong nháy mắt này đột nhiên biến đổi. Đây là, Thiên Sứ Hàng Lâm, những này nhìn vô cùng thánh khiết lông vũ, mỗi một phiến đều mang tới kinh khủng quang hệ tịnh hóa pháp thuật. Phảng phất để ấn chứng Tiêu Thiên suy đoán. Thuần bạch sắc lông vũ tung bay rơi xuống, một khi bị đụng chạm lấy, lập tức hóa làm một đoàn cháy hừng hực quang diễm. 107 vô số nhẹ như không có vật gì lông vũ tung bay rơi xuống dưới. Chỉ cần là không cẩn thận nhiễm phải tùy ý một mảnh. Lập tức liền hội đang thiêu đốt quang diễm bên trong hóa là cho tàn. Thiên Sứ Hàng Lâm, đây không phải nói một loại trạng thái. Mà là một chiêu kinh khủng cấp SSS phạm vi công kích kỹ năng. Tiêu Thiên nhớ kỹ, kỹ năng này sử dụng điều kiện, liền là chí ít có một tên tiếp cận siêu thần cấp thực lực chân chính thiên sứ xuất hiện. Nói cách khác, chỉ có triệu hoán chân chính thiên sứ xuất hiện, mới có thể sử dụng phạm vi lớn quang hệ pháp thuật thiên sứ hàng lâm. Mà bây giờ, hiển nhiên, pháp thuật thi triển điều kiện đã đạt thành, mà hàng lâm thiên sứ, cảm giác thậm chí cũng không chỉ một vị, màu trắng lông vũ dần dần tiêu tán, quang diễm dần dần dập tắt, một chiêu thiên sứ hàng lâm, trực tiếp miểu sát hoa hạ khu mấy ngàn người chơi, nhưng mà theo quang diễm biến mất, bên trên bầu trời, lại xuất hiện từng mảnh mây đen, cũng không phải thật sự là mây đen. Mà là vô số mở ra cánh chim, phô thiên cái địa che đậy trời vô ích, trong đó phía trước nhất là 7 đạo khí tức kinh khủng, một bóng người có màu đỏ như ngọn lửa tóc dài, tay phải cầm trường kiếm, tay trái cầm cán cân nghiêng, một bóng người có như là hoa bách hợp vô cùng thánh khiết cùng mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt. Sau lưng cánh chim tầng tầng lớp lớp, mái tóc dài màu bạc theo gió bay múa, một bóng người tản mát ra ôn nhu khí tức, lại tay cầm một thanh hỏa diễm cự kiếm, một bóng người ngạo mạn vô cùng, toàn thân tản mát ra hắc ám khí tức, nhìn xem những này vô cùng huy hoàng thân ảnh, toàn bộ hoa hạ khu thiên tuyển giả, cơ hồ đều muốn mộng bức, liền xem như chưa ăn qua thịt heo chí ít cũng đã gặp heo chạy đường. Điệu bộ này, không phải là phương Tây trong thần thoại thiên sứ quân đoàn tận đếm hàng lâm đi. Thượng đế thủ tịch chiến sĩ, người lãnh đạo thiên giới quân đoàn xí thiên sứ dài Michael. Thủ hộ lấy nhân loại linh hồn, điều khiển trì rũ thuật thần rũ giả Raphael. Ôn nhu mà thuần khiết, có kỳ tích thiên sứ danh xưng Gabriel. Còn có tên kia tóc đen hắc rực đại thiên sứ. Nghiễm nhiên chính là trong thần thoại được xưng là quang huy nắng sớm. Cuối cùng lại vứt bỏ thần quang, lựa chọn rơi vào hắc ám đọa thiên sứ Lucifer. Phương Tây trong thần thoại nổi danh nhất 4 đại thiên sứ. Vậy mà tất đếm ra hiện trên chiến trường, mà quay chung quanh ở chung quanh, thì là một mảng lớn lực thiên sứ, năng thiên sứ cùng quyền thiên sứ tạo thành thiên sứ quân đoàn. Những thiên sứ này một mực ẩn thân ở bóng ma trong không gian. Thẳng đến tiếp cận chiến trường, mới đột nhiên mở ra không gian kẽ nứt hàng lâm tại chiến dịch bên trong. Cùng Hoa Hạ khu võ hiệp nhân vật người khác biệt, cầm đầu 4 tên đại thiên sứ, toàn bộ đều là nắm giữ bản nguyên chi lực, tiếp cận siêu thần cấp thực lực hàng lâm người. Cùng lúc đó, khi thấy những này đại thiên sứ như là kỳ tích đột nhiên hàng lâm trên chiến trường lúc, Hoa Hạ khu thiên tuyển giả, sắc mặt lập tức biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻn vẹn phủ xuống thời giờ bổ sung, FVD, kỹ năng, một lát trong lúc đó liền miểu sát mấy ngàn người. Đừng bảo là toàn bộ thiên sứ quân đoàn uy lực. Đương nhiên, nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng, vẫn là cầm đầu 4 đại thiên sứ. Phương Tây trong thần thoại, thiên sứ chủng loại phong phú, giai tầng phức tạp, nhưng là, mặc kệ dựa theo loại nào phương thức đến tính toán, Lucifer, Michael, Gabriel cùng Raphael tuyệt đối đều được xưng tụng là đối cường hãn chiến đấu thiên sứ. Thân là chiến đấu thiên sứ đứng đầu, vừa giảm sắp đến trên chiến trường, Michael toàn thân lập tức tản mát ra khí tức kinh khủng. Một đêm trong lúc đó tiêu diệt xâm chiếm Jerusalem 150.000 Asua đại quân, từng ngăn cản Abraham đem con trai độc nhất hiến tế. Còn có chóc nã cầm tù ngàn năm cổ long sa tăng. Trong truyền thuyết thần thoại, Michael thiên sứ uy năng thậm chí có thể cùng ma vương sa tăng sánh vai cùng. Giờ này khắc này, chỉ gặp sau lưng nó 3 cặp cánh chim bỗng nhiên mở ra. Trường kiếm trong tay lập tức bộc phát ra vô cùng to lớn lực lượng. Sau đó đột nhiên hướng bổ xuống ra, cường đại lực lượng oanh kích. Đại địa lập tức nứt thành 2 nửa, quang diễm phía dưới, không biết miểu sát bao nhiêu Hoa Hạ khu người chơi. Tại Michael thi triển quang chi kiếm đồng thời, Gabriel cũng triển khai phía sau nàng 140 đối thuần cánh chim màu trắng. Nụ cười của nàng như là hoa bách hợp thuần khiết, cho người ta một loại vô cùng cảm giác ôn hòa. Nhưng là, lúc này, ai cũng sẽ không thật cảm thấy nó là một tên ôn hòa thiên sứ, bởi vì tại nó mỉm cười đồng thời, sau lưng thiên sứ chi dược bên trên lập tức dâng lên một mảnh thuần bạch sắc thần hỏa. Cánh chim nhẹ nhàng huy động, thần hỏa lập tức hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra, như cùng trắng xóa hoàn toàn hỏa vũ hướng về đại địa. Những cái kia vừa mới đào thoát Michael hung mãnh chảm kích người chơi còn chưa tỉnh hồn, lại lập tức phải nghênh đón kia trắng xóa hoàn toàn hỏa vũ hàng lâm. Thân là tiếp cận siêu thần cấp hàng lâm, đại thiên sứ mỗi một cái kỹ năng, cơ hồ đều là cấp S trở lên. Giờ này khắc này, con người màu đen nhìn chăm chú lên trên mặt đất giấy rụa thiên tuyển già. Có đếm đôi cánh chim màu đen cùng mái tóc màu đen Lucifer. Tựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên phát ra nhẹ nhàng a một tiếng. Ngay tại lúc đó, kia một mảnh trắng xóa thần quang bên trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, cầm trong tay một vàng một đen song kiếm, tựa như tia chớp, một kiếm chém về phía Gabriel. Thân là thiên sứ lớn lên Gabriel, năng lực nhận biết không chút nào kém cỏi hơn Lucifer. Nhưng là, bất thình lình một kiếm thật sự là quá nhanh, mặc dù đã cảm giác được công kích của đối phương, nhưng là, vậy mà không cách nào kịp thời làm ra né tránh. Chỉ gặp Gabriel lập tức ánh mắt sáng lên, sau lưng tầng tầng lớp lớp cánh chim bỗng nhiên thu nạp, như là một tầng vỏ trứng, vững vàng bảo hộ lấy chính mình. Mỗi một tầng cánh chim bên trên đều xuất hiện một tầng ánh sáng màu bạc. Cánh thủ hộ, đồng dạng là một cái cấp S phòng ngự kỹ năng, tăng thêm bản nguyên chi lực gia trì,